Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 597, tìm một cái tên là Góc truyện audio.com. Hạ cung bên trong ngự thư phòng, Hạ Hầu Kỳ trên bàn sách, đống như ngọn núi tấu chương. Hạ Hầu Kỳ buông trong tay xuống tấu chương. Tấu chương thượng hiện lên Tử Trúc Lĩnh ba chữ. Tử Trúc Lĩnh nguy cơ việc. Hạ Hầu Kỳ đã với hơn một tháng trước liền đã biết. Mặc dù ngoại giới vẫn thịnh truyền Tử Trúc Lĩnh là việc không ai quản lý giải đất, có thể tại Hạ Hầu Kỳ trong lòng đó là đại hạ lãnh địa, nhưng hắn mới vừa đăng cơ không lâu sau, Bắc Thanh tại Tử Trúc Lĩnh cùng một thái độ gần như bảo thủ, đại hạ cũng không có thể biểu hiện quá mức tích cực. Thánh thượng, không còn sớm sủa, nên truyền lệnh, bên cạnh lão thái giám nhắc nhở một tiếng. Hạ Hầu Kỳ không thể nghi ngờ là một vị rất cần cù tân đế. Hắn đến nay còn không có lập phi, cả ngày đều bận rộn trên triều đình chuyện, Hồng Phủ làm phản chuyện phía sau. Hạ Hầu Kỳ mặc dù là từ bỏ Hồng Loại, có thể đại hạ trên triều đình cũng vô ích gần nửa đại thân. Là bù đắp những thứ này ghế trống, Hạ Hầu Kỳ xem như phí hết tâm tư. Phần kia Tử Trúc Lĩnh tấu chương, đã đưa tới hơn một tháng. Hạ Hầu Kỳ xem không hạ 10 lần, mỗi lần sau khi xem xong, đều là nhíu chặt lông mày. Dù cho mấy ngày trước, Thánh Thượng đã đem Tử Trúc Lĩnh phong thưởng cho Nguyệt Hầu. Diệp Công Công, ngươi nói trẫm có phải hay không tại hại nàng? Biết rõ, Tử Trúc Lĩnh là khối không gặm nổi đầu khớp xương, còn đang nàng không biết chuyện chút nào dưới tình huống, cố gắng nhét cho nàng. Hạ Hầu Kỳ thán một tiếng. Thánh Thượng, ngươi cũng không phải là làm khó dễ Nguyệt Hầu. Ngươi chỉ là, luyến tiếc nàng. Diệp Công Công là tiên đế nội thị, từ nhỏ cứ nhìn Hạ Hầu Kỳ lớn lên. Vị này lục hoàng tử, là một không dễ dàng động tâm. Có thể nếu là có người vào tim của hắn, chỉ sợ cả đời đều là chạy không ra được. Tử Trúc Lĩnh là khối hiểm địa, nhưng cũng là một khối bảo địa. Nếu như Nguyệt Hầu không còn cách nào bình định, thế tất yếu phản hồi Hạ Đô, khẩn cầu Hạ Hầu Kỳ hỗ trợ. Nhưng nếu là nàng bình định thành công, tại Tử Trúc Lĩnh đứng vững cước bộ, nàng thu được Tử Trúc Lĩnh, chẳng khác nào thu được một khối tấm bình phong thiên nhiên. Cũng là bóp lại Bắc Thanh cùng Đại Hạ Yết Hầu, vô luận là Bắc Thanh vẫn là Đại Hạ hậu nhân, đều không thể khinh thường Nguyệt Hầu cùng nàng hậu nhân, có thể tân đế trong lòng, rốt cuộc càng muốn nhìn đến đâu cái kết quả, liền không được biết, quân tâm khó dò. Diệp Công Công cũng không dám vọng tự phỏng đoán. Ngự thư phòng, sắc trời một chút ngầm hạ đi, toàn bộ bầu trời, giống như vẩy mực vậy một mảnh đen nhánh. Tại xa xôi đầu bên kia, thần giới Bắc Cảnh, có một tòa băng tuyết điêu khắc thành thần điện. Ngoài điện, sẽ không bao giờ ngừng kinh doanh hàn lãnh Bắc Phong. Suốt năm vù vù rung động, đồng dạng có một nam tử, hắn ngồi ở băng tuyết ngai vàng. Thần giới Bắc Cảnh thần tôn, Hề Cửu Dạ, nam tử như bộc vậy mái tóc dài màu xám vén lên thật cao. Cái trán một thần tôn kim ấn, mày kiếm mắt sáng, khí chất tôn quý, cho dù là ở tại thần giới chư thần chung, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Lúc này, vương tọa trước khi, quỳ tên thần sứ, ngươi là nói, tại Cửu Châu vị diện thượng, có người phát hiện Bát Hoang thần tôn hai vợ chồng hành tung. Cửu Châu vị diện, đó là một xa lạ thêm xa xôi vị diện, nó cũng không tồn tại ở chín đêm thần tôn trong trí nhớ. Đúng, thần tôn ngồi xuống có một gã chủ thần, trước khi phi thăng, là Cửu Châu vị diện một cái tên là Hỗn Nguyên Tông tông môn trưởng môn nhân. Hắn phản hồi về môn phái truyền thụ truyền thừa lúc, nói là tại vị mặt cấm chế thượng phát hiện hữu thần giới người lưu lại dấu vết, tên kia thần cung kính nói, khiến mạng hắn người trong môn phái mau mau đuổi theo cha. Hề Cửu Dạ trên mặt của, không có nửa phần dư thừa biểu tình, chỉ là hắn yểm tại ống tay áo đã hạ thủ thượng. Cũng thật chặt cầm cùng một chỗ, thế nhưng thần tôn, ngay hôm qua, Bát Hoang thần tôn phu phụ đã phản hồi Bát Hoang thần vực. Thần tôn còn phải tiếp tục truy tra. Thần sứ thấp thỏm nói, phái người đi thăm dò bọn họ tại Cửu Châu Đại Lục Thượng. đã đến địa phương, tiếp xúc qua mỗi người, một cái cũng không thể quên. Hề Cửu Dạ lạnh giọng nói rằng, tuân mệnh, thần sứ đang muốn ly khai. Chậm đã, nếu là ta tại Cửu Châu Đại Lục tìm một người, cần phải bao lâu, rất là chắc trở đất. Hề Cửu Dạ phun ra một câu, thần tôn muốn tìm người, người kia tuổi tác và tướng mạo, có thể có chân dung của hắn. Thần sứ có chút ngạc nhiên, Cửu Châu Đại Lục lớn như vậy, thần tôn muốn tìm một người. Thôi, trước thu thập tư liệu đi. Hề Cửu Dạ phất tay một cái, thần sứ ly khai, vô ích vắng vẻ băng tuyết trong thần điện. Hề Cửu Dạ thật lâu không nói gì. Niên linh, tướng mạo, bức họa, thần sứ mà nói, khiến Hề Cửu Dạ bỗng nhiên ý thức được. Hắn và người kia, xuất sinh nhập tử 13 năm, hắn chẳng bao giờ từng lưu lại hắn một bức họa giống. Nguyên lai nhoáng lên đã qua 500 năm nhiều năm, thời gian lâu dài, hắn quá mức thậm chí đã không nhớ ra được người kia dung mạo. Có thể vì sao hắn hết lần này tới lần khác còn muốn đi tìm nàng? Là sợ nàng hồn phi phách tán trước nói lời nói kia mà. E rằng đi, nàng khi chết, cặp kiều oán hận mâu, là đáng sợ như thế. Lời của nàng, âm u đến xương. Hề Cửu Dạ, ta Dạ Lăng Nguyệt nếu là có kiếp sau, nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Dạ Lăng Nguyệt a Dạ Lăng Nguyệt, ngươi gần đây không phải là tin nhất thủ hứa hẹn, ước hẹn tất thủ sao? Ngươi là một tên lường gạt, tên lường gạt, nếu nói muốn để báo thù, vì sao 500 năm, như trước vẫn chưa trở lại? Hề Cửu Dạ thấy buồn cười đến miệng một bên, lại chỉ cảm thấy một mảnh khổ sáp. Chín đêm ca ca ngươi suy nghĩ cái gì? Một gã nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân đi tới. Mỹ nhân phu như ngưng chi, dương liễu vậy mảnh mai thân thể, nàng khoác trên người mềm mại hồ ly cừu, tựa ở tại Hề Cửu Dạ trong lòng. Chứng kiến mỹ nhân trong ngực lúc, Hề Cửu Dạ trên mặt nhiều hơn chút nhu sắc. Bắc chi địa trời đông giá rét, nữ tử thân thể yếu đuối, vì hắn, nàng tình nguyện ở chỗ. Nàng như vậy thiện lương săn sóc, có thể lấy nàng làm vợ. Hắn Hề Cửu Dạ là nên hảo hảo quý trọng hắn. Đều vào đêm, người chả thế nào không ngủ lại, là bệnh cũ lại phát tác. Hề Cửu Dạ dứt lời, vận khởi thần lực, đem một cổ ấm áp thần lực, đưa vào cô gái trong cơ thể. Ta một người, ngủ không được, ngươi ngủ cùng ta được không? Nữ tử ôm Hề Cửu Dạ hông của thân, thân thể một chút xíu biến ngoãn. Có thể đáy mắt của nàng, đã có một mảnh đặc đến không tản ra nổi mai sắc. Hàng năm hôm nay, Hề Cửu Dạ đều có thể ngồi một mình ở trong thần điện đờ ra. Hắn e rằng không nhớ rõ, có thể nàng nhớ rất rõ ràng. Hôm nay là, người kia, ngày rỗ, nếu không phải nhớ kỹ. Hắn vì sao đến nay không lập nàng là thần hậu, nếu không phải nhớ kỹ. Vì sao hắn thà rằng tiêu hao thần lực của mình, 500 năm đến, vì nàng chữa bệnh, lại không chịu cho nàng mấy viên, dùng, người kia, huyết nhục luyện chế mà thành thần đan. Nghĩ tới đây, nữ nhân thật chặt ôm lấy Hề Cửu Dạ, sở sở, ngươi chính là cùng khi còn bé giống nhau, bướng bỉnh dính người, đừng hồ đồ, tay ta đầu còn có chút sự tình, đêm nay chính ngươi ngủ trước hả, vừa nói. Liền ra lệnh đợi thị vệ, đưa đến nàng xuống phía dưới. Nữ tử đi ra thần điện, có chút tức giận gạt trên người hồ ly cừu. Nói, mới vừa rồi thần tôn phân phó ngươi đi làm cái gì? Trước sớm rời đi tên kia thần sứ, quỳ gối cô gái bên cạnh, đem mới vừa rồi chín đêm thần tôn phòng dặn dò sự tình. Thuật lại một lần, bát hoang thần tôn đôi phu phụ kia hai xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục tuyệt không có chuyện tốt lành gì. Nghe, đi Cửu Châu Đại Lục lúc, lưu ý hả, tìm một cái tên là, Dạ Lăng Nguyệt, nữ nhân, nếu như gặp phải, cách sát vật loạn, nữ tử âm ngoan dáng dấp, khiến tên kia thần sứ khuôn mặt có chút động, có thể lại không dám ngỗ nghịch, dạ một tiếng phía sau, cấp tốc lui, cách trương.